Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, thần kinh ông cháu. A thật sự là không tệ a, chẳng lẽ như vậy có danh tiếng, cua trong suối nước nóng, Ikido sảng khoái lầm bầm, ló Pani, Primariner, Gumi từng tái cũng đi theo phát ra sảng khoái thanh âm. Ikiyo quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt một vòng bất đắc dĩ thần sắc hiển hiện. Đến cuối cùng thế mà chỉ có chính mình cái này mấy con Pokemon đến bồi mình tắm suối nước nóng. Còn lại Pokemon nha, giống ai Ninetales không thích loại này nhiệt độ. Phoebus vấn đề quá lớn. Greninja so với tắm suối nước nóng tình nguyện lựa chọn đi ngủ. Mà Samantha cùng Serena nha. Tại hôm qua chỉnh đốn sau một ngày, sáng sớm hôm nay liền chạy ra ngoài chơi, đoán chừng không đến muộn bên trên là sẽ không trở về. Nói không chừng còn đi hưởng thụ cát tắm cái gì. Như vậy, đợi lát nữa muốn đi khiêu chiến gym đâu, vẫn là đi làm điểm khác đây này. Ikiyo đem đầu gối đến nham thạch bên trên, híp mắt lầm bầm dù sao hiện tại thời gian thật rất dư giả. Vô luận làm cái gì đều không cần vội vã như vậy. Tại hôm qua thời điểm Ikiyo còn cùng Ash thông cái lời nói. Phát hiện hắn đến Movin City. Để Ikiyo cảm thấy ngoài ý muốn chính là Ash bọn hắn thế mà nhanh như vậy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một cái. Liền cho ra kết quả. Hẳn là không có may tại. Ash cùng Brock liền không có tất vì Pokemon Contest mà trì hoãn ở. Dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian a. Cho nên, khoảng cách MT, Chimney sự kiện phát sinh còn có một đoạn thời gian ngắn đâu. Hiện tại vô luận muốn đi lồi lõm đường núi tìm team Magma căn cứ. Vẫn là đánh xong gym buông lòng một chút chờ đợi Ash 11 tiến đến đều có thể. Tốt, quyết định, vẫn là đánh xong gym thư giãn một tí tốt. Về phần team Magma căn cứ vẫn là trước để đó đi. Dù sao bọn hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu. Muốn nói là Verick Jim nha. Đương nhiệm quán chủ là Mora, mà không phải cháu gái của hắn Asa. Chỉ có chờ Ash đến trước 2-3 ngày mới có thể từ Asa kế thừa Jim. Asa cái kia tính tình cũng không muốn nói nhiều. Camiray thêm Corina kết hợp. Ikiyo là không có nhiều hứng thú, nhưng là Morer nha, liền có chút ý tứ. Ở trong game Asa từng có đề cập, gia gia của nàng đã từng là tứ thiên vương bên trong một thành viên. Đương nhiên, ở chỗ này các đời tứ thiên vương danh sách tùy tiện điều tra thêm liền có thể điều tra ra. Nhưng Ikiyo nhưng lại không đi thăm dò, trực tiếp liền coi Morer là làm tứ thiên vương là được. Hiện tại vấn đề là đi khiêu chiến Mora, vẫn là chờ Ash đến sau đi khiêu chiến Asa, một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú uy tín lâu năm thiên vương. Một cái bị thiên vương bồi dưỡng ra tới tôn nữ, Pokemon thực lực lời nói Ikiyo cũng không phải lo lắng nhiều. Mora chắc chắn sẽ không xuất ra thiên vương cấp Pokemon, không phải còn kêu cái gì gym thi đấu. Gọi là thiên vương khiêu chiến thi đấu được. Theo chiêu dĩ vãng nói tới, Ikiyo khẳng định muốn đi khiêu chiến Asa. Bởi vì đơn giản thuận tiện a. Nhưng nghĩ đến Asa tính cách, Ikiyo liền thực đau đầu. Mặt khác, cùng một cái tứ thiên vương đánh một trận cũng không tệ. Để ló Pani bọn chúng cũng có thể cảm nhận được điểm áp lực a. Nếu như đã nghĩ kỹ, Ikiyo cấp tốc đứng dậy nhìn về phía bên người cái kia ba cái Pokemon cười nói. Pha tốt liền đi đi thôi. Chúng ta bây giờ đi khiêu chiến gym. Lần này liền giao cho các ngươi ba cái. Không cần đi quá nhanh. Xem như tản bộ cùng nghỉ ngơi. Ló Pani nghe nói Ikiyo lời này. Kích động từ trong suối nước nóng nhảy ra. Một bên run lấy thân thể. Một bên hưng phấn mà kêu lên. Mèo lỗ, Primariner ngược lại là lưu luyến không rời nhìn xem suối nước nóng. Xem ra là đối suối nước nóng có khác chú ý. Mà Gumi càng là kích động, trực tiếp nhảy tới Ikkyo trong ngực, không ngừng dùng cái kia sền sệt thân thể ngồi xổm Ikkyo. Nhìn ra được, Gumi đều sớm muốn đánh Diêm Chiến, chỉ là Ikkyo cho tới nay không có để nó ra sân. Ikkyo để Gumi ra sân nguyên nhân nha, tự nhiên là lần trước cùng Serena một trận chiến lúc, phát giác mình có chút xem nhẹ Gumi, cố nhiên cho tới nay biểu hiện được rất thưa thớt bình thường. Không không không, phải nói cho tới nay biểu hiện rất yếu, nhưng cũng không phải là không có đặc điểm a. Cái kia chính là chịu đánh, mặc dù phương diện khác còn rất yếu, nếu muốn là kéo ra ngoài đánh một chút Diêm Chiến hẳn là không có vấn đề. Tốt, lúc này đi thôi, nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên bay lô tiểu thuyết Internet, Laverick Jim A. Nhìn còn rộng rãi, Ikkyo ngẩng đầu nhìn về phía cái kia có chút cùng loại với bốn hợp đại viện. Công trình kiến trúc, meo lỗ, ló Pani ôm Gumi không ngừng mà đối Ikkyo kêu, dường như đang thúc giục gấp rút Ikkyo. Ta biết a. Bất quá cái thứ nhất vẫn là để Gumi ra sân a. Ikkyo cười phất phất tay, căn cứ để các Pokemon cũng cảm thụ hạ thế giới nhân loại. Ikkyo cũng liền không có đưa chúng nó thu nhập cầu bên trong. Ló Pani nhìn về phía trong ngực Gumi, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Ngược lại là một bên Primariner, còn tại cái kia thanh lý thân thể của mình. Cùng nhau đi tới chiếm không ít hạt cát, bụi đất đâu, điểm ấy cũng không biết là trời sinh, vẫn là cùng Ainaiteo học được, khiến cho lại có điểm bệnh thích sạch sẽ. Ikkyo nhìn xem Primariner lắc đầu, sau đó đi hướng chỗ cửa lớn, ngoặc kép chấm than, ra ra người thật quyết định sao? Còn chưa chờ Ikkyo đi gõ cửa, liền từ môn kia bên trong chỗ truyền đến như vậy một đạo nữ tử hô tiếng kêu. Ikkyo có chút khiêu mi, cùng ba cái Pokemon liếc nhau, lẫn nhau méo một chút đầu, biểu thị lấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ân, ta đã quyết định tốt, ta muốn tiến hành lữ hành, đến sáng tác Pokemon tới lui. Hiện tại ta liền muốn đi cùng đoàn người cáo biệt, hai ngày nữa liền xuất phát. Hôm qua đát, theo cái kia đạo thanh âm già nua truyền vào Ikkyo bọn hắn lỗ tai thời điểm. Đại môn cũng đi theo mở ra, Ikkyo liền nhìn thấy một người mặc kimono mang theo kính mắt lão nhân vừa mở cửa một bên quay đầu. Nhìn xem trong phòng nữ tử, nếu như không sai, đây chính là Mora, vừa rồi cái kia đạo giọng nữ liền là Asa. Asa vội vàng chạy trước hai bước bắt lấy Mora tay áo nói ra. Đưa, ra ra người chờ chút a. Jim nên làm cái gì? Jim liền giao cho. A, Mora nói ra một nửa rốt cục phát hiện đứng tới cửa Ikkyo bọn hắn. Quay đầu hỏi, xin hỏi các ngươi là. Ta, khiêu chiến Jim, Ikkyo chỉ mình, vừa chỉ ló Pani bọn chúng nói. Ta Pokemon. Tốt, a, Ikkyo thuần túy là không muốn cùng lấy thần kinh ông cháu nhiều liên hệ. Căn cứ có thể không nói thì không nói, tranh thủ thời gian đánh xong rời đi. Khiêu chiến Jim a, Mora có chút khổ não gãi đầu một cái, lúc này mới vừa quyết định đi lữ hành, làm sao lại tung ra tới một người đâu. Người khiêu chiến, Asa hưng phấn mà liếc nhìn Ikkyo. Vội vàng nắm lấy Mora tay áo hét lớn. Ra ra, người nhanh lên ứng chiến. A, tốt a, chờ đã. Mora chuyển liếc trong mắt nhìn một chút Ikkyo lại nhìn một chút Asa. Nắm tay phải chùy đến bàn tay trái cười nói. Tốt, Asa, trận chiến đấu này liền giao cho ngươi. Quả ấy ngày làm quán chủ cũng cần đi nghênh chiến đâu. Hôm nay liền hơi thuần thục một cái đi. Y dài, ta tới nghênh chiến, Asa ngốc manh chỉ mình, một bộ hoàn toàn làm 753 không hiểu dáng vẻ. Ikkyo ở bên cạnh trực tiếp liếc mắt, lại không nói gì, mặc dù nghĩ đến là đến cùng Mora đánh một trận, nhưng nếu là đánh không thành, cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Sau đó tại Asa cùng Mora câu thông sau một hồi lâu. cuối cùng là câu thông kết thúc, cũng rốt cục nhớ tới bị bọn hắn mát đến một bên Ikkyo. Moro liền vội vàng xoay người gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười nói, thật là có lỗi với A, để cho ngươi chờ lâu. A đúng, còn quên giới thiệu một chút, ta là Moro, là đương nhiệm Laverick Gym quán chủ, nhưng mấy ngày nữa cũng không phải là. Đây là cháu gái của ta tên là Asa, lần này từ nàng thay thế ta cùng ngươi tiến hành gym chiến. Có thể chứ? À, tốt, ta đã biết, Ikkyo nhàn nhạt gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta đi đăng ký một cái đi. Moro cười ha hả về lấy. Mà đúng vào lúc này, Asa lại kéo căng thẳng người, nhìn xem Ikkyo có chút khẩn trương hét lớn. Ngươi tốt, nhỏ bé người khiêu chiến à? Không, cái kia, ta nói là ta gọi Asa. Hôm nay để ta tới cùng ngươi tiến hành gym chiến. Nhưng ngươi đừng xem nhẹ ta. Ta nhưng là từ nhỏ liền đi theo gia gia bên người học tập. Cái kia, ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ikkyo một tay nâng trán triệt để bó tay rồi. Cũng coi như cảm nhận được cái gì gọi là Kamirei cùng Corina kết hợp. Mặc dù Asa dáng người cái gì cũng không tệ, nên mảnh mảnh, nên lồi thì lồi, nhưng là tính cách này Ikkyo thực sự chưa chừng a, nhất là cái này lời kịch, cũng không biết nên nói cái gì ứng hòa nàng. A, tốt, ta đã biết, chúng ta bắt đầu đi. A, đúng, không cần để cho ta hài lòng, ta thật không muốn hài lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?